lúc này đã xuất hiện ở khối kia tấm đá xanh ngay phía trước. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, trò chơi kết thúc. Sau một khắc, Mikage hóa thân trực tiếp triệu hồi ra đồng tâm trong nhẫn mộ dung thiên tiết hồn ảnh. Cùng đánh thần thông phát động xong kiếm hợp nhất âm dương lục ma kiếm với. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.